Chương 382, Kiếm hồn yêu nguyệt. Đương nhiên, đã có lấy không ít thủ hạ, như vậy cờ dịt hải tặc đoàn tự nhiên không đúng không đúng chỉ có như vậy một chiếc thuyền, ở nơi này cầm đầu thuyền hạm sau đó, rất nhanh ở tả hữu hai bên mỗi bên xuất hiện ba chiếc hải thuyền, cộng lại nói tổng cộng chính là xa ưu chiếc. Không thể không nói cái này cờ dịt vẫn còn có chút năng lực, nếu không cũng sẽ không với tự mình bình thường năng lực tổ chức lên lớn như vậy một hạm đội. Tối thiểu đặt ở cái này trong Đông Hải đích thật là quy mô khổng lồ nhất. Mà cầm đầu cờ dịt hải tặc thuyền hạm trực tiếp lái tới, tựa hồ là đem yêu nguyệt chiếc này thuyền nhỏ cho trực tiếp bỏ qua rơi, chẳng qua nhìn đứng ở đầu thuyền, một đám xem kịch vui hải tặc hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Trực tiếp lái qua ha ha đem cái thuyền nhỏ này đụng cái hy ba lạn đi cũng dám che ở chúng ta cờ dịt hải tặc đoàn trước mặt của. Đây chính là hạ chẳng đối với vậy từ bên thai không ngừng chuyển tới tiếng cười nhạo. Yêu Nguyệt cũng mắt điếc tai ngơ, mặc dù không biết cờ dịt là ở cao y na hó trên chiếc thuyền này, đều là không thể để cho bọn họ đem thuyền của mình cho hủy, dù sao hôm nay tự mình còn muốn mượn cái này ở trên biển đi đây. Chậm rãi đứng dậy, nhìn cách mình càng ngày càng gần vĩ đại đội thuyền, một khối to lớn bóng ma đem chính mình bao phủ, liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, ở cờ dịt thuyền hải tặc lên những hải tặc đó hiển nhiên là cho rằng Yêu Nguyệt là bị dọa sợ. Di người này hình dạng có phải hay không có chút quen mắt theo tiếp cận, làm hải tặc thấy rõ ràng tiểu người trên thuyền tướng mạo sau đó, một người trong đó hải tặc đống nhiên nói rằng, lộ ra vẻ mặt kỷ niệm rằng, rớp. Đúng vậy, hình như là khá quen, tựa hồ ngay mới vừa rồi còn đã gặp qua ở nơi nào, rốt cuộc là ai tới lấy một người hải tặc cũng là như mày, nhìn đối phương cái này áo liền quần tựa hồ là vô cùng quen thuộc. Mái tóc màu trắng, lẻ loi một mình. Thoạt nhìn cũng là hết sức trẻ tuổi, hơn nữa trên người đối phương đeo thúc món vũ khí mới là nhất chọc người mắt, thoạt nhìn hết sức đặc lập độc hành, làm người khác chú ý vừa nghĩ, cái kia hải tặc vừa hướng lấy trong tay mình vừa lấy được qua báo chí nhìn lại, đặt ở trang đầu lên chính là một tấm tra đồ. Tựa hồ là chụp khoảng cách rất xa, hơn nữa góc độ có chút không được, mơ hồ chứng kiến bức kia tra đồ chụp là ở trên biển một con thuyền thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ viện đứng thẳng một đạo tin dê nhổ thân ảnh. Bởi vì tay từ sau bên cạnh vỗ, cho nên nhìn không thấy ngay mặt. Chẳng qua chỉ là từ mặt trái cũng có thể thấy được cái kia đứng ở đầu thuyền nam nhân, một đầu tùy ý tán loạn tóc bạc, mặc làm khỏa, đeo đủ loại khiến người ta hoa cả mắt vũ khí, mà người nam nhân kia đối diện phía trước bổ ra một đao. Mà ở này tấm tra đồ mặt trên, trang bị nhóm bắt mắt hát sắc to thêm đại tự. Kiếm hồn yêu nguyệt một đao chém xuống tiền thưởng 800 vạn hải tặc đồ phu hệt nở thủ cấp đây là một cái ký giả mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đồng thời ở cực kỳ vừa khớp dưới tình huống vô xuống, chỉ sợ cũng là tờ thứ nhất yêu nguyệt trực quan hình tượng toát ra đi ảnh chụp, lập tức liền leo lên ngày hôm nay Đông Hải báo đầu đề. Cái này, hai cái này là một người xem trong tay qua báo chí thân ảnh kia, đang nhìn trước đó phương cách đó không xa trên thuyền nhỏ thân ảnh, tuy là một cái chính diện một cái mặt trái. Chẳng qua chỉ cần không phải người mù cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một người. Hắn chính là kiếm hồn yêu nguyệt không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng tới còn lại hải tặc đều là kinh ngạc nói. Sử dụng kiếm và hồn, đối với mỗi một chủng bất đồng vũ khí nắm giữ đều rất giống nắm giữ linh hồn của bọn họ, cho nên được gọi là kiếm hồn. Về phần tại sao không gọi làm đao hồn hoặc là binh hồn, đây cũng là cùng cái thế giới này giá thị trường có quan hệ. Chỉ cần là sử dụng loại này vũ khí lạnh tiến hành chiến đấu võ sĩ, đều là được gọi là kiếm sĩ, mà cường đại còn lại là được gọi là kiếm hào hoặc là đại kiếm hào, chỉ là một loại danh xưng mà cùng sử dụng vũ khí chủng loại không quan hệ. Cho nên tuy là yêu nguyệt còn sử dụng dao găm, sử dụng đòn đao, sử dụng đột khí, chán ở dê qua ở đều là bị thống nhất quy hoạch đến kiếm hàng ngũ, đây mới là được gọi là kiếm hồn. Mà đối với cái này sáng sớm hôm nay vừa mới công bố ra danh xưng, yêu nguyệt tự mình nhưng vẫn là không biết chút nào, đương nhiên, coi như là biết cũng là cười chi, giống như là trước thế giới hắn còn được gọi là huyết ma đây, chẳng qua là một danh xưng thôi, đối với thực lực của chính mình đến nói đúng không sẽ có bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như hắn là kiếm hồn yêu nguyệt thì như thế nào chúng ta cờ dịt hải tặc đoàn chẳng lẽ còn sợ hắn sao một người trong đó tựa hồ là tiểu đầu mục chứng kiến còn lại hải tặc đều lộ ra thần sắc sợ hãi, không khỏi mở miệng cổ động nói rằng. Hắn là cờ dịt thủ hạ trung thành nhất kim, giới bên ngoài được gọi là quỷ nhân, mặc dù là một nhân loại, chẳng qua nhưng thật giống như có quỷ một dạng tính cách, vô luận ở trước người mình khóc thê thảm dường nào, như thế nào cầu xin tha thứ, chỉ cần là địch nhân của mình hắn cũng có không chút do dự giết chết. Chúng ta cứ như vậy lái thuyền trực tiếp đụng tới, chờ hắn rơi đến trong biển, mặc kệ hắn là kiếm hồn còn là cái gì hồn, trừ phi hắn cánh dài bay lên, nếu không đều là chắc chắn phải chết. Kim nói để những người khác hải tặc đều thở phào, nói cũng phải, coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng không khả năng tránh thoát thuyền này hạm va chạm, chỉ cần trực tiếp ngay cả người mang thuyền đều cho nghiền ép đến hải lý có thể, trừ phi hắn cánh dài. Chỉ bất quá, một cái con người sống sờ sờ có thể bỗng nhiên biến ra cánh sao đương nhiên không có khả năng, càng là nghĩ như vậy trong lòng lại càng ung dung, nguyên bản khẩn trương cũng là tiêu tan thành mây khói, từng cái lần thứ hai nứt ra rủ cười rộ lên, đó là nụ cười tàn nhẫn, chờ nhìn thuyền nhỏ bị nghiền nát tình hình. Giá kiếm hồn yêu nguyệt nếu như chết vẫn ở tại bọn hắn cờ dịt hải tặc đoàn thủ hạ chính là nói, chỉ sợ thanh danh của bọn hắn cùng tiền thưởng cũng sẽ tăng thêm đến một cái độ cao mới. Đó mới là danh chính ngôn thuận Đông Hải bá chủ.